Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Hỏa Chi Cự Long. 148 Công chúa Muso 10 phần tỉnh táo. Nói với Link, ta cản bọn họ lại, người nhanh lên đi tập kích Stone Talus. Link gật gật đầu, bỗng nhiên tăng tốc độ, cũng không để ý giấu kín thân hình. Trực tiếp một cái gọi ra Rivali, cành ánh sáng tại sau lưng triển khai, lấy ra Master Sword, quán chú lực lượng. Master Sword giống như là hạn hán đã lâu thảo nguyên nghênh đón mưa phùn, lập tức phát sáng lên, truyền ra nhu hòa rung động thanh âm. Link tốc độ tăng tốc, mà quay lưng Link Stone Talus cũng tựa hồ phát giác được phía sau động tĩnh, vội vàng quay đầu. Nhưng là như thế khổng lồ nham thạch thân thể, chỉ có thể từng bước một vụng về dịch bước tử chuyển tới. Link cực nhanh một kiếm chém mạnh tại Stone Talus đỉnh đầu màu đen khoáng thạch phía trên. Đang, công chúa Muso dừng bước lại, thấy đại lượng Phaikis, tựa như là chấn động rớt xuống cây phong lá cây đồng dạng hướng nàng thổi qua đến. Nhất thời cảm nhận được nóng rực khí tức, để công chúa Muso kiều nộn làn da có loại phỏng cảm giác. Công chúa Muso rút kiếm giơ lên chính là hai đạo sắc bén kiếm khí, xoẹt một cái chạm tại không trung bay tới đàn rơi thể trên thân, dễ dàng ở giữa vung chém ra tới. Công chúa Muso vừa muốn phóng xuất ra đợt thứ hai kiếm thế lúc, Zelda bỗng nhiên cảm nhận được một trận mãnh liệt năng lượng ba động, vội vàng hô: Zelda, mau rời đi. Chỉ thấy công chúa Muso trước mặt Phaikis, tựa như là dễ cháy vật, nhận ngoại lực ảnh hưởng bỗng nhiên nổ tung lên, đồng thời không phải một cái, mà là đáng sợ phản ứng dây chuyền. Một cái con rơi dẫn bảo, mang theo cái khác con rơi cùng nhau nổ tung lên, công chúa Muso liền lập tức bị đại lượng bạo tạc ánh lửa bao phủ. Dưới tình thế cấp bách, công chúa Muso không có những biện pháp khác, vẻn vẹn chỉ là hai tay bảo vệ bộ mặt, kỳ vọng bạo tạc ánh lửa đừng đem gương mặt của nàng làm cho hủy dung. Link vừa mới kiếm chạm tại màu đen khoáng thạch phía dưới, phía trên đập xuống một khối nhỏ đá vụn, đồng thời sinh ra một bộ phận khe hở. Link ngay tại mừng rỡ Master Sword lần thứ nhất vung đánh lúc, liền nghe phía sau truyền đến Zelda kêu gọi cùng đại lượng tiếng nổ. Quay đầu đã nhìn thấy công chúa Muso bị ánh lửa bao phủ. Nhịp tim lập tức chậm nửa nhịp, nhưng hắn cũng trông thấy, ngay tại ánh lửa bạo tạc trong nháy mắt, chim bay giống như là một vòng quỷ ảnh, cực nhanh xông lên trước. Zelda vội vàng điều khiển chim bay vọt tới công chúa Muso trước mặt, cực nhanh biến hình, mở rộng ra một mặt rộng lượng tấm chắn, che chắn tại công chúa Muso cùng thành đàn con rơi bạo tạc trùng kích trong lúc đó. Chỉ thấy chim bay tấm chắn hung hăng dừng lại, lập tức mở ra trường năng lượng, đại lượng nhiệt năng trùng kích tại trường năng lượng bên trên, bị chim bay hấp thu. Chim bay tấm chắn trung tâm lò phản ứng, vang lên tiếng ong ong, càng phát sáng tỏ. Link thở dài một hơi, nhưng lập tức công chúa Muso dưới chân bỗng nhiên nứt ra một vết nứt, trong cái khe xông ra tia sáng nóng bỏng. Công chúa Muso vội vàng nhảy dựng lên, mà từ trong một phòng khác lại lần nữa xông ra một đại bang Phaikis bầy. Mistiltein của Link nhô ra, cành vô hạn kéo dài, một thanh trói lại công chúa Muso eo nhỏ, dùng sức đem nàng kéo qua đến, kéo đến ngực mình. Stone Talus đương nhiên sẽ không cho Link anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Một đấm, hướng đứng tại trên bả vai hắn Link, đánh qua. Công chúa Muso bị Link lực lượng kéo qua đi lúc, thấy rất rõ ràng, có hai cái Link độ cao rộng như vậy nham thạch nắm đấm, giống như là mất khống chế xe lửa, đập về phía Link phần lưng. Link, cẩn thận sau lưng ngươi, công chúa Muso hô. Ngay tại lúc đó, liên tục hướng sau lưng phủi đi ra mấy đạo kiếm khí, khiến cho đuổi theo công chúa Muso không thả. Phaikis nhào nhào dẫn bảo, nổ thành một dài mảnh ánh lửa, rơi vào Linh trong ngực. Linh ôm công chúa Muso eo nhỏ, xoay người một cái, gọi ra trong vũ khí không gian Hylian siêu, phất tay chính là một cái siêu tơn. Cộc, nham thạch nắm đấm bay tới, đụng vào trên tấm chắn, lực đạo truyền tới nhiều ít, liền bị Linh siêu tơn chi lực bắn ngược trở về bao nhiêu. Ầm ầm, Stontalus một cái cánh tay tại bị Linh siêu tơn về lực lượng trùng kích phía dưới, hóa thành đá vụn rơi xuống đất, đập ra rất nhiều đốm lửa nhỏ. Linh ôm lấy công chúa Muso biến bay về phía bầu trời trôi nổi. Hắn vừa rồi đứng ở Stontalus trên bờ vai một hồi sẽ thời gian, dưới chân đã bắt đầu toát ra khói đen. Cái này Stontalus cùng Linh tại Hyrule gặp được những đầu quái vật kia đều có chỗ khác biệt, tựa hồ có rất mạnh hỏa nguyên tố. Khai chiến còn không có bao lâu thời gian, Linh đã đầu đầy mồ hôi. Trên không trung, bị Linh ôm vào trong ngực, công chúa Muso cẩn thận từng ly từng tí án lấy váy. Cứ việc phía dưới chỉ có một cái vòng tròn đầu tròn não hung hãn quái vật, Linh trong tay nghe truyền đến Zelda thanh âm. Cái này Stontalus hẳn là sinh ra biến dị. Ngươi nhìn, Linh, mảnh này địa khu đều rất kỳ quái. Trước đó công chúa Muso chỗ đứng địa phương, nhào nhào từng khối sụp đổ xuống. Chỉ thấy dưới sàn nhà lại có một đầu bề rộng chừng 2 mét dung nham sông ngầm. Dưới đất lưu động, câu sần mang tới những cái kia đặc công, nhào nhào la hoảng lên, có chút sợ hãi mà nhìn xem dưới chân, sợ vỡ ra. Câu sần vội vàng hỏi thăm Zelda, công chúa, đây là có chuyện gì? Zelda sắc mặt nghiêm túc, không rõ ràng, nhưng loại biến hóa này, tổng không có sự tình tốt. Công chúa Muso bỗng nhiên có chút ngượng ngùng nói, Linh, người ôm ta có mệt hay không? Công chúa Muso biết mình thân thể rất nhẹ, nhưng là bởi vì mặc bằng sắt chiến váy, cho nên không thể tránh khỏi tăng lên trọng lượng. Nàng lo lắng Linh hiểu lầm nàng thể trọng. Linh lắc đầu, rất nhẹ, ta có thể ôm ngươi 100 năm sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Ánh mắt của hắn nghiêm túc quan sát đến phía dưới thân thể Stontalus, không có ý thức được hắn vừa rồi trong lúc vô tình lời nói để công chúa Muso tim đập thình thịch. Ngay sau đó trong tai nghe truyền đến Zelda rít lên một tiếng, Linh, Linh cùng công chúa Muso đồng thời cảm nhận được lỗ tai tê dần. Linh hoang mang hỏi, thế nào, công chúa? Zelda thông qua chim bay, quan sát đến dưới mặt đất lưu động đầu kia dung nham sông ngầm. Nói ra, ngươi nói, chúng ta dưới chân, có phải hay không có giấu một cái đinh rao? Linh giật mình, cũng vội vàng nhìn một chút đầu kia dung nham sông ngầm. Dù cho cách khoảng cách rất xa, trông thấy bên trong sền sệt vàng màu đỏ nóng rực tia sáng, Linh như cũ cảm giác khô nóng khó nhìn. Zelda kiểu nói này, Linh liền càng xem càng giống. Hyrule đại lục có 3 đầu cự long, theo thứ tự là nắm giữ hỏa diễm chi lực Dinrao, nắm giữ hàn băng chi lực Nidra, nắm giữ lôi điện chi lực Pharos. Bọn hắn phân biệt thủ hộ lấy lực lượng chi tuyền, trí tuệ chi tuyền, dũng khí chi tuyền, là Hyrule đại lục thánh vật. Những thứ này long, trừ bỏ bị Linh từ Ganon ô nhiễm giải cứu ra Nidra bên ngoài, còn lại 2 đầu long cũng không quá ưa thích Linh, bởi vì Linh thường xuyên cầm cung tiễn chạy đi quấy rối bọn hắn. Đánh xuống cái một cái vẩy, nửa cái móng liền chạy đường, làm cho bọn hắn phiền muộn không thôi. Có lẽ cái kia cái gọi là dung nham sông ngầm, nhưng thật ra là đinh rao phần lưng cũng khó nói. Linh chính suy đoán ở giữa, liền nghe đến một tiếng lộc cộc giống như là quỷ hồn thanh âm. Lập tức, hô, một tiếng, nóng rực khí tức từ phía sau lưng bay tới tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống,